Loạn thế đại ma đầu, chương 21 giờ 21, huyết mạch lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh kiếm khoảng cách ngày càng gần, Dương Minh trụm lại hai tay, giơ lên trước mặt đón đỡ, Xích Vũ Nghiệp thấy thế chợt cười lớn, ngu ngốc muốn dùng nhục thân chặn kiếm chiêu sao, ngươi không có thực lực đó. Keng, âm thanh kim loại va chạm, vang lên đinh tai nhức óc, từng đạo hắc quang vặn vẹo lóe lên ánh kim, chân khí hóa thành lực lượng tàn mát xung quanh, không gian một trận rung động, Xích Vũ Nghiệp mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc thoáng chốc thay vào âm trầm, hắn thu lại kiếm thân hình lùi sau vài bước. Chuyện xuyên nhanh, chỉ thấy kiếm quang tán đi, bát phong suy bất động, Dương Minh, vạt tay áo bị phá rách tả tơi, lộ ra bên trong từng kết cấu hoa văn tinh xảo, là trung phẩm pháp bảo thiên về phòng thủ, vô song thu trạc kiếm vừa rồi tại thành nửa tấc vết chém, hiện ra chói mắt. Dùng pháp bảo sao, ngươi thoát được một kiếm, nhưng không có lần hai đâu, đón nhận thất bại đi. Xích Vũ Nghiệm lạnh giọng, vừa rồi khiến hắn bất ngờ đôi chút, sát khí lần nữa sôi sục, kiếm trong tay rung lên, lại là sát chiêu nhằm tới Dương Minh. Có thể, Dương Minh thấy nguy không loạn, tâm tình trầm ổn, vận dụng thân pháp thượng thừa, phảng phất thời gian chậm lại, dễ dàng tránh đi kiếm tới. 3-4 phút trôi qua, rốt cuộc Xích Vũ Nghiệp mất kiên nhẫn, hắn không nhịn được mà quát lớn. Ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao? Đồng thời tiêu hao chân khí lớn hơn, kiếm càng ngày càng nhanh thoáng chốc theo kịp tốc độ Dương Minh. Cho ta xem ngươi còn tránh được tới khi nào? Xích Vũ Nghiệp vùng kiếm tới cực hạn, lưỡi kiếm hóa thành tàn ảnh, nhanh như thiểm điện cắt ngang qua ngực áo thiếu niên, hắn liếc nhìn bất giác cười gằn, động tác chưa dừng lại. Nguyên bản không muốn tung ra một thân võ học, mắt thấy khó lòng né được, bất đắc dĩ Dương Minh quay người, tay phải nắm chặt, một quyền tụ lực đánh về phía kiếm quang. Trước đó có pháp bảo đỡ giúp một chiêu, lần này trực tiếp lấy tay đón đỡ, mọi người quan vọng âm thầm kêu ngu ngốc. Chỉ thấy, ầm một tiếng, kình phong bá đạo, kinh người phong nhận bắn ra tứ phía, tất cả nhìn rõ, kiếm thế trực tiếp vỡ vụn, Xích Vũ Nghiệp miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đến khi chật vật đứng dậy, khí huyết suy sụp, sắc mặt lộ vẻ khó tin. Đây chắc chắn là hư huyễn, kiếm của ta sao có thể thua được, lại tiếp một kiếm. Xích Vũ Nghiệp gầm lên, bất chấp thương thế. Dương Minh nhếch miệng cười, trái lại tốc độ mau hơn, cả người lao lên trước, một quyền nhằm vào trước ngực nam tử, chiêu này nếu chúng e rằng đối phương khó tránh trọng thương, ngày sau ắt lưu lại di chứng khó chữa. Đủ rồi, Túy Liên các lầu 2, Hắc Long triệt để mất kiên nhẫn, hắn trực tiếp vung tay, một loại năng lượng bàng bạc xuất hiện, nháy mắt bao phủ dưới sân, Dương Minh chỉ thấy cả người như thể thoát lực, bản thân bị vô hình bàn tay bóp chặt, vô pháp di chuyển. Mà Xích Vũ Nghiệp nhận ra thứ này, hướng mắt lên Túy Liên lầu các, nhìn thấy Hắc Long sắc mặt phá lệ âm trầm, bên canh Lý Kim Huyền vẫn luôn lưu giữ nụ cười, cuối cùng hắn cúi xuống không biết nghĩ gì. Chờ cho đôi bên nguôi đi chiến ý, Hắc Long lần nữa vung tay, không gian quay lại ban đầu, vô hình lực lượng biến mất, Dương Minh có thể cử động bình thường, hắn thoáng ngạc nhiên, như nhớ ra cái gì, đầu óc cuối cùng minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàng Cổ Tông từng ghi chép một vài thông tin, hắn từng đọc được bên trong vô số võ giả tồn tại một loại đứng trên tất cả, bản thân được thiên đạo chiếu cố, sở hữu huyết mạch lực lượng tiền kỳ yếu ớt càng về sau càng mạnh lên biến thái. Thiên Hoàng Cổ Tông cũng có một người, người này 10 tuổi trở thành thánh tử, được tông môn bồi dưỡng, 4 năm sau trong thánh tử đại điển, thành công lọt vào mắt xanh của một thánh địa, bản thân được tuyển chọn dẫn đi, sau này tông môn điển tịch ghi chép xưng là truyền kỳ. Thời điểm này, Dương Minh hắn vẫn còn tại ngoại môn lăn lội, chưa có cơ hội chứng kiến truyền kỳ, nghĩ đến không khỏi tiếc nuối. So sánh tụ khí nhất trọng sở hữu huyết mạch lực lượng, đủ sức đánh ngang với tụ khí lục trọng, thậm chí tầm thường ngũ trọng đều có thể bị đánh chết. Hắc Long sở hữu huyết mạch lực lượng, không rõ là thuộc loại nào. Dương Minh trầm ngâm, hắn biết quá ít về huyết mạch lực lượng, tạm thời không đoán ra được. Túy Liên các lầu 2, bàn 4 người sắc mặt âm trầm, không khí thoáng một ngạt, Hắc Long nhìn một hồi sau đó lắc đầu cuối cùng nói. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, có gì tạm thời giải quyết sau, ta mời mấy người đến không phải để chứng kiến quyền cước giao thủ. Chờ 3 người hòa hoãn sắc mặt, Hắc Long mới tiếp tục. Nhiệm vụ lần này độ khó lên tới tụ khí bát trọng thực lực, đây là thông tin của nó, tuy rằng khó là vậy nhưng phần thưởng cực đáng giá. Nói đoạn lấy 3 mai ngọc giản trừ túi chữ vật phân phát cho mỗi người, Hắc Long giải thích. Trước đó Ngọc Giản chỉ nói sơ qua, trong này mới là thông tin trọng yếu, mọi người nhớ đọc thật kỹ. Dương Minh cầm lấy Ngọc Giản, tiếp nhận tin tức, trôi qua một phút hắn triệt để nắm rõ. Nhiệm vụ lần này thuộc về loại cứu nguy, trước đó hai vị thực lực tụ khí thất trọng dẫn đầu một nhóm ma binh, chấp hành nhiệm vụ quan trọng tại quần hùng sơn mạch, không rõ tại sao lộ ra tin tức bị một đám đệ tử cổ tông vây bắt, hiện tại cố thủ trong đó, cầm cự qua ngày. Bọn hắn lần này xuất phát yêu cầu đánh thông một đường hội nhập nhóm người, sau đó hợp lực thoát ly truy đuổi mà quay trở về. Tuy rằng nghe qua là vậy, Dương Minh rõ ràng, khiến cho hai tên tụ khí thất trọng lâm vào hiểm cảnh, e rằng bên kia địch thủ có cường giả, thậm chí tụ khí bát cửu trọng đều có khả năng. Dù vậy, phần thưởng cũng thật kinh người. Dương Minh trong lòng hơi động, Ngọc Giản ghi chép phần thưởng, trọn vẹn một thượng phẩm pháp bảo tự chọn, một vạn cống hiến điểm, 30 huyết sắc đan một ngày, 20 viên thượng phẩm tụ khí đan, một viên cực phẩm tụ khí đan. Nếu được những tài nguyên này, hắn tự tin bế quan vài tuần không cần lo lắng khuyết thiếu đan dược, thậm chí đủ để tu vi tăng lên 2-3 trọng thiên. Cấp mỗi người một chén trà nóng, Hắc Long chậm rãi lên tiếng. Nguy hiểm có phần thưởng tương xứng, nếu mọi người chấp nhận vậy thì về chuẩn bị, 3 ngày sau tập hợp ở cửa Đông Quang Minh Thành, lúc đó chúng ta cùng xuất phát. Xích Vũ Nghiệp vốn im lặng từ đầu, lúc này nhếch miệng cười gằn, nhìn về một hướng. Chỉ hy vọng người nào đó có thực lực lấy được phần thưởng thôi. Xích Vũ Nghiệp, Hắc Long không vui, đối với người này, nếu không phải là muốn mời Lý Kim Huyền tham gia, có lẽ đối phương không có tư cách gia nhập. May mắn cho hắn, Dương Minh bỏ ngoài tai lời lẽ, ánh mắt liếc sang thấy vậy liền thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng nhóm người giải tán, Dương Minh chưa về phủ ngay, hắn dạo quanh một vòng Quang Minh Thành, chủ yếu thu thập cơ duyên mỗi người, 3 ngày sau xuất phát, hắn muốn tận dụng tích góp tài nguyên, bế quan tăng lên một chút thực lực. Tính danh, Đông Quân. Vận khí, đen đủi, một canh giờ sau tiếp nhận nhiệm vụ, bị một người không vừa mắt đánh chết tại chỗ. Tính danh, Trần Đặng. Vận khí, đen đủi, một canh giờ sau ra khỏi Quang Minh Thành, bị đệ tử cổ tông bắt gặp vây đánh, cầm cự 10 phút liền tử trận. Tính danh, Đông Quân Quân. Vận khí, khá tốt, một canh giờ sau tại phía bắc Quang Minh Thành nhặt được một túi chữ vật bên trong chứa 500 nguyên thạch, 3 viên huyết sắc đan một ngày. Dạo quanh thành một lượt, đại đa số vận khí rất kém, chỉ một số ít cơ duyên dùng được. Kết thúc một ngày, Dương Minh quay về phủ, hắn bế quan liền 2 ngày, thời hạn di chuyển vừa tới, hắn thành công đột phá tụ khí ngũ trọng sơ kỳ, quyền pháp trọng tâm, huyền giai hạ phẩm, bạo long liệt quyền đạt đến đại thành, phần thiên trưởng, huyền giai hạ phẩm trưởng pháp, lĩnh hội thành công tầng thứ 5. Thực lực tăng một mảng lớn, tâm thái tự tin không ít. Cách chương.